Lạc Thần, chương 75, tóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hòa rất vui vẻ, cuối cùng thì cũng có nơi có thể thể hiện ra sức mạnh của mình. A Hát, bên cạnh Trang Thiên Vũ cùng Cửu Vĩ Hồ thì sức mạnh của cô hình như là không làm nên được vấn đề gì ha, như vậy là kết thúc được rồi, mấy người có thể làm việc của mình rồi, chúng ta đi thôi. Cửu Vĩ Hồ nói với Nguyệt Hòa, quay người chuẩn bị tiếp tục hành trình hoàn thành nhiệm vụ của mình mà Trang Thiên Vũ giao cho, chắc chắn là sẽ không kịp nếu vẫn còn tiếp tục lăn lộn tại nơi này. A được rồi, tạm biệt A, mấy người cứ tự nhiên, chúng ta đi trước A Hát. Nguyệt Hòa theo Cửu Vĩ Hồ bước đi mà chuẩn bị đi theo, tay vung vẩy tiểu kiếm vui vẻ đi theo. Hai người gần như là nhanh chóng biến mất trong chớp mắt, làm cho những người kia từ ngẩn người tỉnh táo lại thì Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa đã biến mất nơi sau bóng cây rừng. Này, vừa rồi có ai nhớ rõ hình dáng của hai người họ sao? Người đội trưởng nuốt nước bọt, lặng lẽ nên tiếng hỏi những đồng đội xung quanh mình. Chắc chắn là phải nhớ cái hình ảnh của hai người Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa để tìm kiếm bọn họ, dù sao những người nắm giữ năng lực mạnh mẽ xuất thần như vậy thì cần phải chiêu mộ cho dù giá cao để phục vụ cho quân đội, cho đất nước, như vậy mới là chính xác. Khụ, khụ, đội trưởng, chúng ta còn chưa kịp nhìn một lát thì hai người vừa rồi đã không còn ở nơi đó, chúng tôi cũng không thể nhanh chóng nhớ rõ diện mạo của hai người bọn họ, nhưng hai người bọn họ xinh đẹp như vậy chúng tôi cũng có chút ấn tượng. Một người thanh niên tầm tuổi 24-25, khuôn mặt có chút góc cạnh nói ra, thật sự là bởi vì vừa rồi bọn hắn cũng có chút thất thần với vẻ đẹp của hai người cho nên cũng chỉ có chút ấn tượng với vẻ đẹp như tiên thiên vậy thôi, ai có thể nghĩ được trong nơi rừng rậm lúc chiến đấu lại có thể gặp được hai người vừa có thực lực mạnh mẽ lại còn đẹp như thiên thiên vậy. Cho dù là người đẹp nhất trong quân đội của bọn họ là vị đại tá kia siêu cấp mỹ nữ cũng là xuất thân quân đội cấp cao, có một môn thượng tướng ngồi đó cũng là mơ ước của bao nhiêu người, nhưng so sánh với hai người con gái vừa rồi thì chắc chắn là vị kia nhan chỉ kém một bậc, thanh vũ khí tiểu kiếm kia chắc chắn là tiếp tục mạnh mẽ hơn một bậc, chính là chiêu kiếm vừa rồi cũng là vị mỹ nữ kia không chắc có thể tiếp được. Thật là tiếc a, cũng không sao, chỉ cần là còn tồn tại bên trong nước thì không lo lắng gì không thể tìm ra được hai vị mỹ nữ này. Đi trước thôi, rõ, mấy người này cũng không dám tiếp tục bàn luận vấn đề này. Có thể thất thần trước gái đẹp trong khi mình đang làm nhiệm vụ, có vẻ hơi khó chấp nhận nhưng mà không sao. Dù sao cũng là sống sót hoàn thành nhiệm vụ lần này, những người trong cuộc phục kích này đối với bọn họ cũng là của một tổ chức đang đối đầu gay cấn gần đây. Lần này giao phong coi như là chiến thắng, dù không quá đẹp. Không lâu sau, tại trung tâm Âu Châu, hai bóng người Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa xuất hiện bên cạnh một căn nhà bình thường trên đại lộ. Chỉ một lúc sau khi mà đi vào căn nhà thì Cửu Vĩ Hồ cùng với Nguyệt Hòa đã cầm theo được một bóng người rồi nhanh chóng đi đến một nơi khác. Rất nhanh một khu vực bên trong ngôi nhà đã thành một mảnh lo lắng bởi vì bỗng nhiên người bên cạnh mình giống như bỗng nhiên là tiêu thất mất. Một lúc sau ở hai khu vực cách đó vô cùng xa cũng xuất hiện một tình huống tương tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hai người đồng thời xuất hiện tình huống giống như trước bỗng dưng biến mất. Mà cả ba người này đều đồng thời là những nhà nghiên cứu chính của những trụ sở trò chơi nổi tiếng. Điều này làm cho một số nhà phát hành trò chơi có chút đau đầu nóng máu. Bọn họ là công ty phát hành trò chơi, nếu như không có những nhân tài này thì bọn họ phần lớn sẽ bị trì trệ lại, số tiền lỗ vốn cũng không phải là nhỏ. Đi theo bên cạnh Cửu Vĩ Hồ bắt đầu xuất phát trở lại thì Nguyệt Hòa vô cùng mở rộng tầm mắt, một ngày này hai người đi gần như hoàn thành nửa vòng trái đất, vòng qua ba nước lớn nhất thế giới này rồi, tóm theo ba người vẫn hoạt động như thường. Hiện tại cũng gần trở lại tỉnh Essex, nơi Trang Thiên Vũ nghỉ tại. Như vậy là hoàn thành, thật là như mơ. Nguyệt Hòa thật sự vui mừng vô cùng, cuối cùng bản thân cũng có thứ năng lực mạnh mẽ hơn, đủ để tung hoành đi ngang một nước nhỏ. Được rồi, tiểu thiếu gia cũng không phải là không cho ai cái gì, nhưng mà để có được đồ tốt của tiểu thiếu gia thì không phải là lúc nào cũng có thể có được. Ta bên cạnh tiểu thiếu gia hơn một năm vậy mà cũng chỉ được tiểu thiếu gia xuất thủ vài lần, gần như là không có đối thủ, giải quyết nhẹ nhàng vô cùng. Cửu Vĩ Hồ nhìn Nguyệt Hòa vui vẻ mà nói, thật sự là không phải lúc nào hay tùy ý mà Trang Thiên Vũ sẽ xuất thủ cho đồ tốt, tuy cô làm nhiều như vậy nhưng hiện tại mới thoát khỏi thân nô tỳ để thăng lên tới thị nữ. Tất nhiên rồi, nếu không thì cũng không thể nào có thể đơn giản giúp đỡ ta mạnh mẽ hơn, ở tầng lớp của tôi đây cũng là không phải có đủ linh khí là có thể đi lên, còn cần đại cơ duyên, đại nghị lực. Nhưng tiểu thiếu gia đơn giản là có thể làm được, Cửu Vĩ Hồ vừa tóm trong tay ba người, tiếp tục lướt đi nhẹ nhàng, cùng Nguyệt Hòa nói chuyện. Phụp, ánh sáng lóe lên, hai người cùng biến mất, lóe sáng một chút thì hai người phát hiện mình đã bên cạnh Trang Thiên Vũ rồi, WTF. Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ là lướt qua sao? So sánh thời gian thì tính ra hai người chỉ mất thời gian một phút từ biên giới cách nơi này hơn trăm dặm, CM Enthan. Chúc mừng thành công, hai người chuẩn bị đi nơi đó đi, tiếp tục sẽ cần rửa chân với tắm cùng ta. Chấm, Trang Thiên Vũ tiếng nói vang lên, vung tay tóm làm cho ba người Cửu Vĩ Hồ cầm về hai nam một nữ biến đi vào căn phòng thí nghiệm. Lại đưa hai người Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa tiến trở lại trong không gian giới. À, ta đây còn chưa kịp phát biểu ý kiến của mình mà. Nguyệt Hòa sau khi vào tới bên trong không gian giới mới giật mình lên tiếng, nhưng Trang Thiên Vũ cũng không để ý tới nữa, đi ra cùng Phương Tĩnh. Cách chương.